Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vị cô không ngờ vị khách nãy giờ đứng bất động lại đột nhiên lùi lại trúng phải xe đẩy của cô đang đi tới. Tuy rằng cô đã cố gắng kiềm giữ lại chiếc xe, nhưng một cái chén canh bắp vẫn bị nghiêng ngả và hất đổ hết vào người vị khách kia. Tôi không sao. Nhanh thay quần áo khác ra đi. Tuy rằng chén canh kia không thể làm bỏng người, nhưng nó cũng rất nóng. Có chuyện gì xảy ra vậy? Nghe được ngoài hành lang có tiếng vang ồn ào, Dịch Thương Duệ liền mở cửa ra sảnh thử. Kết quả nhìn thấy được khắp người Nam Đình Nhân dính phải nước của chén canh bắp bắn tung tóe. Không còn cách nào khác, cô đành phải đi vào phòng của anh, cởi bỏ bộ quần áo sơ ra, tắm rửa lại sạch sẽ rồi mặc tạm chiếc áo ngủ vào. Nữ phục vụ kia nhận lấy quần áo của cô đem đi giặt tẩy, cũng thông báo với khách sạn đem lên một bộ y phục nữ để cho cô mặc tạm vào. Vừa nhìn thấy bộ dạng gợi cảm mặc áo ngủ của Đình Nhân, Dịch Thương Duệ mê muội đi về phía cô, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô từ phía sau. Em vẫn biết cách dụ dỗ người khác nha. Mấy lời tình cảm anh nói chỉ bình thường nhưng cũng đủ khiến cô đỏ mặt. Không phải nói hôm nay sẽ cho anh đáp án hay sao? Vậy câu trả lời của em là gì? Chuyện này em... Anh nhẹ nhàng gặm nhắm vành tai của cô. Em... Còn chưa nói cho Trần Nhân biết, em có thể xin anh thêm 2 ngày nữa hay không? Tuy rằng đã sớm đoán được đáp án của cô sẽ là như thế, nhưng Dịch Thương Duệ vẫn không kiềm được tức giận. Cho dù anh có thêm 2 ngày nữa thì em cũng không nói được ra lời đúng không? Lam Đình Nhân xấu hổ, có thể như vậy thật. Cho dù có em hay thêm 2 ngày nữa, thì em cũng không nói được gì cả. Tôi hơn hết vẫn là để cho anh nói. Không được, vẫn là nên sao em nói. Lúc này tiếng chuông ngoài cửa phòng chợt vang lên, cắt ngang lời của cô. Tưởng rằng nữ phục vụ kia đưa quần áo tới, bởi vậy cô để anh ra, đi ra mở cửa phòng. Kết quả khi cửa phòng vừa hé mở, sau khi thấy người đứng trước mặt, cả người cô ngây dại thẫn thờ. Trần Nhân. Nhìn thấy chị gái mình ra mở cửa, Lam Trần Nhân cũng thật kinh hoàng. Huống chi chị gái còn đang mặc áo ngủ của khách sạn. Chị, sao chị lại ở chỗ này? Đây không phải là phòng của anh Dịch sao? Chị... Sao mặt Lam Đình Nhân tái xanh lại? Nghe được không phải giọng nói của nữ phục vụ, Dịch Thương Duệ liền bước ra phía trước, nhìn thấy Lam Trần Nhân. Nhìn thấy anh, Lam Trần Nhân mới xác định được đây đúng là phòng của anh. Nhưng tại sao chị gái cô lại ở nơi này, lại còn mặc áo ngủ nữa? Nhìn sơ qua một lần đã biết quan hệ giữa bọn họ không phải tầm thường. Không lẽ người anh Dịch thích lại chính là chị cô? Nghe thấy bộ dáng khiếp sợ của em gái, Lam Đình Nhân cũng thật sợ hãi. Trần Nhân, em nghe chị nói, kỳ thật. Hộp cơm trên tay Lam Trần Nhân rớt xuống đất, cô xoay người bỏ chạy ngay lập tức. Trần Nhân, em chờ một chút. Cô vội vàng chạy đuổi theo, nhưng Trần Nhân đã chạy tọt vào trong thang máy. Nhìn lại quần áo trên người mình, cô chỉ đành trở lại phòng. Dịch Thương Duệ, anh mau đuổi theo Trần Nhân đi. Tại sao anh phải đuổi theo cô ấy? Dịch Thương Duệ vẫn không hề nhúc nhích. Bởi vì Trần Nhân đã biết chuyện giữa em và anh. Cô luống cuống, biểu hiện vừa rồi của Trần Nhân giống như đã bị kinh hãi rất lớn. Cô chỉ sợ con bé xảy ra chuyện. Biết thật đúng lúc, chẳng phải trước sau cũng sẽ biết hay sao? Nhưng mà nó... Em không cần phải lo lắng, cô ấy đã lớn tuổi như vậy rồi, sẽ tự mình hiểu được. Tuy nói như vậy, có chỗ tàn nhẫn với cô bé, nhưng cô bé đã trưởng thành, không thể lúc nào cũng lo lắng như hồi nhỏ. Không phải như vậy, Trần Nhân thích anh đó. Nhớ tới bộ dáng khiếp sợ của em gái lúc nãy, cô cảm thấy thật khổ sở, chỉ muốn bật khóc. Cô ấy thích anh thì sao? Chẳng lẽ em không thích anh sao? Anh hỏi lại. Em... Lòng của cô hoảng loạn. Nhưng mà, con bé thích anh. Nghe thấy câu trả lời của cô, Dịch Thương Duệ thật sự tức giận. Ý của cô dường như muốn đem anh tặng cho em gái mình, tự nhiên không bận tâm đến cảm giác của anh, và dường như cũng không quan tâm đến tình cảm thật sự của bản thân dành cho anh. Anh đã nói cô ấy thích anh là chuyện của cô ấy. Chẳng lẽ em gái, em muốn thì em lập tức đem anh tặng cho cô ấy. Em thật muốn làm như vậy sao? Em sẽ. Thầm nghĩ đến nét mặt tổn thương của em gái, Lam Đình Nhân khóc lóc nói. Cái gì? Mặt anh nổi gân xanh, hung hăng nắm chặt lấy tay cô. Lam Đình Nhân, em có giỏi thì nói lại lần nữa xem. Nếu thực Trần Nhân muốn em đem tặng anh cho nó, em sẽ làm như vậy. Em... Anh tức giận ném mạnh tay cô ra. Thì ra anh ở trong lòng em không có chút trọng lượng nào. Đối với em, anh chỉ là một món đồ chơi sao? Em... Cô không có xem anh là món đồ chơi. Lam Đình Nhân, lời nói của em thật biết làm cho người khác tổn thương. Lam Trần Nhân vẻ mặt kinh hoàng chạy ra khỏi khách sạn. Với lúc đó gặp phải Trương Quang Khải đang trở về. Trần Nhân, em sao vậy? Anh Trương, em... Anh đưa em rời khỏi nơi này đi, nhờ anh đó. Trương Quang Khải không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mà thấy như cô sống bị đả kích rất lớn, liền theo ý mang cô rời khỏi khách sạn. Anh đến cửa hàng tiện lợi mua một chai nước. Nước đây, em uống chút đi. Cảm ơn, Lam Chân Nhân uống một ngụm. Anh Trương, di động của anh có thể cho em mượn một chút được không? Em định gọi điện thoại đến khách sạn thực tập xin phép. Điện thoại di động của em để quên ở nhà rồi. Hiện tại cảm xúc của cô rất rối loạn. Được, anh đưa di động qua. Cô gọi điện đến khách sạn gặp thầy chủ nhiệm xin phép cho qua chuyện, sau đó đưa điện thoại di động trả cho anh. Cảm ơn. Không có gì. Nhìn thấy tâm trạng của cô đã dịu đi chút ít, Trương Quang Khải mới hỏi, vừa nãy trong khách sạn đã xảy ra chuyện gì sao? Anh Trương, bởi vì anh đi vắng, gọi di động cho anh lại không được, bởi vậy em trực tiếp lên lầu đi tìm anh Dịch. Cô quyết định tự mình mang thức ăn đến cho anh Dịch, bởi vì sau đó cô phải đi đến chỗ làm. Kết quả là hóa ra chị em lại ra mở cửa, nhưng mà lại mặc áo ngủ. Hồi tưởng lại việc vừa mới chứng kiến, lòng cô đến bây giờ vẫn còn rất hỗn loạn. Vì vậy không có gì lạ khi cô trông khiếp sợ như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt anh Trương vẫn rất tự nhiên, Lam Chân Nhân thực sự thấy rất kinh ngạc. Anh Trương, chẳng lẽ anh đã sớm biết chị của em cùng với anh Dịch? Đột nhiên cô liên tưởng tới một sự kiện. Lần trước anh nói anh Dịch đã có người con gái trong lòng, hơn nữa là tới Đài Loan mới quen biết. Chẳng lẽ người phụ nữ kia chính là chị gái của em? Đúng vậy. Anh Dịch thích chị cô sao? Vì sao em ngu ngơ không biết đi giới thiệu cho chị quen biết với anh ấy làm gì? Sau đó bọn họ còn bí mật gặp gỡ nhau phải không? Điểm này mới khiến cô thực sự khiếp sợ, bởi vì từ đầu tới đuôi cô cũng không biết chị gái sau lưng cô lại cùng anh ấy lén hẹn hò. Theo anh biết, Dịch tiên sinh và chị em trước khi em giới thiệu mọi người với nhau thì đã quen biết từ trước rồi. Quen biết từ trước sao? Cô lại vô cùng kinh ngạc. Một khi đã như vậy, vì sao ngày đó em giới thiệu họ quen biết, chị em cái gì cũng không nói, còn giả bộ như không quen biết nữa, cả anh Dịch cũng vậy nữa. Về điểm này, em hẳn là tự mình đến hỏi chị em. Anh không thích hợp thay cô ấy trả lời vấn đề này. Tuy rằng anh đại khái biết quá trình quen biết của Dịch tiên sinh cùng Lam Đình Nhân tiểu thư. Chị em trước giờ dù có chuyện gì cũng nói với em, vì sao lần này chị ấy lại giấu giếm chuyện quen biết anh Dịch chứ? Thậm chí, ngay cả khi bọn họ ở cùng một chỗ cũng không nói với em. Giọng điệu của cô thuần túy chỉ là nén giận. Anh nghĩ chị của em không hẳn là cố ý giấu giếm. Còn nhớ rõ không, lúc em giới thiệu mọi người quen biết nhau, chị em nhìn thấy Dịch tiên sinh không phải là hoảng sợ hay sao? Đúng vậy, ngày đó cô cũng biết chị có gì là lạ. Hiện tại nhớ tới, hóa ra là bởi vì chị ấy thực sự quen biết anh Dịch. Ngày đó cô còn tưởng chị sao công việc liên tiếp quá mệt mỏi nên thái độ mới không bình thường như vậy. Nhưng mà sau này chị có thể nói với em mà, vì sao phải lén lút hẹn hò với anh ấy chứ? Có lẽ cô có phần hơi giận. Và lúc cô nói với chị rằng cô thích anh Dịch, đáng lẽ chị ấy cũng phải nói rõ cho cô biết. Tuy rằng Dịch tiên sinh thực sự thích chị em, nhưng mà bọn họ không phải quan hệ người yêu. Tại sao? Nhưng mà quan hệ giữa hai người bọn họ thoạt nhìn thật như là chị không phải mặc áo ngủ hay sao? Quan hệ của bọn họ hẳn là rất thân mật. Dịch tiên sinh đã đề nghị hẹn hò với chị em, nhưng mà chị em lại không đồng ý. Sao? Lam Chân Nhân sửng sốt. Chẳng lẽ vì em cho nên chị mới không đồng ý? Hẳn là nguyên nhân này. Tuy rằng biết người anh Dịch thích là chị khiến cô thực kinh hoàng, nhưng khi biết chị vì cô mà cự tuyệt anh, cô lại nhất thời cảm thấy chị có chút ngốc nghếch. Nhưng mà khi hồi tưởng lại cảnh nhìn thấy bộ dáng chị mặc áo ngủ xuất hiện trong phòng anh Dịch, phải thừa nhận rằng cô bị không ít đả kích. Trông thấy cô bĩu môi, Trương Quang Khải ôn nhu sờ sờ đầu cô. Còn nhớ rõ ngày hôm qua em nói với anh cái gì không? Em nói em chỉ có 10% ghen tị mà thôi. Lam Chân Nhân quay lại nhìn anh một cái. Khó trách anh lại nhớ kỹ lời em đã nói, hóa ra là mang ý này. Bây giờ còn là 10% ghen tị, 90% chúc phúc hay không? Ghen tị đổi thành 50%. Ai bảo chị muốn gạt cô, khiến cô vừa khiếp sợ lại vừa tức giận. Ghen tị từ đó mà lũy thừa gia tăng thêm. Nhưng đổi lại tới 100% chúc phúc. Đúng là cô có chút giận chị, nhưng mà anh Dịch là người tốt. Nếu tương lai có một ngày anh Dịch trở thành anh rể của cô, trở thành người thân của cô, chuyện đó cũng không có gì là không tốt. Cứ nghĩ như vậy, tâm tình tựa hồ tốt hơn rất nhiều. Em thật sự là một cô gái tốt, lại khéo hiểu lòng người, đã xinh đẹp lại ôn nhu dịu dàng, biết quan tâm người khác. Nói sao đi nữa, người anh Dịch thích chính là chị em. Em đương nhiên phải chúc phúc cho bọn họ. Cô nhìn lướt qua đồng hồ, suy nghĩ. Hiện tại giờ cũng chưa quá muộn để đi tới chỗ làm. Tuy rằng em vừa mới gọi điện xin nghỉ phép, nên đi làm thì vẫn tốt hơn. Vừa mới nãy cô sợ cảm xúc hỗn loạn của mình sẽ ảnh hưởng tới công việc, nhưng mà hiện tại đã không còn vấn đề gì nữa. Còn lại chỉ chờ ngày mai nghe chị nói lại mọi chuyện. Cả một đêm Lam Đình Nhân không ngủ, ngồi trong phòng khách chờ em gái. trong lòng lo âu không thôi. Tối hôm qua sau khi Chân Nhân rời đi, không lâu sau cô cũng rời khỏi khách sạn. Nhưng cô gọi cho Chân Nhân bao nhiêu cuộc vào điện thoại cầm tay mà nó không nghe. Gọi điện đến khách sạn con bé đang thực tập, người trong đó nói hôm nay nó đã xin nghỉ phép. Thực sự không biết phải làm sao để tìm được nó, nên cô chỉ có thể về nhà chờ. Lúc đó mới biết em gái đã để quên điện thoại ở nhà. Mãi đến lúc hơn 8 giờ sáng nhìn thấy Chân Nhân về nhà, Lam Đình Nhân lập tức xông lên ôm lấy em gái, khóc giống thất thanh. Cô thực lo lắng suốt cả đêm, chỉ sợ em gái bất trắc xảy ra chuyện. Chân Nhân, chị xin lỗi. Hai chị em đi đến phòng khách ngồi xuống. Lam Chân Nhân rút giấy lau mặt đưa cho chị gái. Chị, làm sao chị quen biết với anh Dịch vậy? Nếu mà là đêm qua, cô không có cách nào ngồi xuống yên lành để nói chuyện cùng chị như vậy. Nhưng sau khi ngồi nói chuyện với anh Trương một hồi, đồng thời trong lúc làm việc cô cũng tự suy nghĩ không ít. Bởi vậy cô quyết định tốt nhất là lắng nghe chị giải thích. Được rồi, để chị nói. Thế là cô đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho em gái. Nghe chị kể lại quá trình quen biết với anh, Lam Chân Nhân thực sự bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Uống say, sau đó là tình một đêm. Khó trách chị lúc ấy lại lựa chọn muốn giấu giếm quan hệ giữa bọn họ. Hóa ra là không thể nói ra miệng cho cô biết. Sau đó anh Dịch lại thích chị. Cô đại khái có thể tưởng tượng. Bởi vì chị xinh đẹp lại đơn thuần, cho nên anh ấy yêu chị cũng là việc dễ hiểu. Lam Đình Nhân nghẹn ngào đem toàn bộ câu chuyện nói cho em gái. Chân Nhân, chị thực sự không phải cố ý muốn gạt em. Chị là ngay từ đầu đã không nói ra, nên sau này càng không thể nói nên lời. Chị cũng không hề nghĩ đến chính mình sau này lại tiếp tục gặp gỡ với Dịch Thường Duệ. Lam Chân Nhân nhìn thấy chị mình vừa khóc lại vừa lo lắng về mình, cô cảm thấy chị rất ngốc. Nhưng mà đó cũng là sao chị ấy quá yêu thương người em gái này mà thôi. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy tuy rằng cô khiếp sợ, lại thêm có chút tức giận, nhưng mà không khó chịu, giống như trong tưởng tượng. Có lẽ cô thích anh Dịch như vậy, bởi vì anh mang lại cho cô cảm giác hệt như với ba của mình. Chính là cái cảm giác được bảo hộ, cho nên cô mới có thể thích anh đến như vậy. Nhưng tình cảm giữa người chị dịu dàng của cô và anh vị khác, đó nhất định là tình yêu. Cô thấy chị rất may mắn vì lúc ấy gặp được người chị thích là anh Dịch, cho nên nói rằng chị ấy là ngốc nên mới gặp được ngốc phúc đúng không? Lam Chân Nhân tiếp tục lắng nghe chị nói, sau đó không tin được mà la lên. Vậy sau khi em đi khỏi, chị nói với anh Dịch là chị muốn đem anh ấy tặng cho em hay sao? Là do anh ta ép hỏi chị, lúc ấy bởi vì chị thực sự lo lắng cho em nên mới trả lời vậy. Chị nói như vậy, anh Dịch nhất định rất khó chịu. Cô thật không dám tưởng chị mình lại có thể nói ra điều như vậy. Nhưng mà chuyện này quả thật hệt như mấy chuyện chị ấy đã làm. Người ngốc, ngu ngơ, thường thường không hề lường trước kết quả. Lam Đình Nhân cúi đầu không nói gì. Chị, tuy rằng chuyện chị và anh Dịch ở cùng nhau khiến cho em cảm thấy bàng hoàng, nhưng mà chị là người duy nhất của em. Em cũng thực thích anh Dịch, cho nên em sẽ chúc phúc cho các người. Nghe được lời chúc phúc từ em gái, Lam Đình Nhân nghẹn ngào. Em không giận chị sao? Không tức giận. Vậy em sẽ tha thứ cho chị sao? Lam Chân Nhân nở nụ cười. Đã không còn tức giận thì còn phải tha thứ gì chứ? Nhìn thấy em gái tươi cười với cô, Lam Đình Nhân nhịn không được bật khóc. Chị là một người chị tồi tệ, một chút cũng không tệ mà, bởi vì chị là người chị mà em yêu nhất. Lam Đình Nhân cảm động ôm lấy em gái. Chị cũng yêu em nhất. Con bé thật sự là một đứa em gái tốt nhất. Còn yêu anh Dịch nhất nữa, Lam Chân Nhân không quên nhắc nhở. Chị nhanh lên đi tìm anh Dịch, đem mọi chuyện nói rõ ràng. Nói rằng lời chị nói tối hôm qua không phải thật tình. Khi Lam Đình Nhân đến khách sạn tìm Dịch Thường Duệ thì không ngờ tới anh thậm chí đã trả phòng. Cô tần ngần đứng ở chỗ quầy tiếp tân cho đến khi có người gọi tên cô thật lớn. Lam Đình Nhân tiểu thư, gặp cô ở đây thật tốt quá. Cô nhận ra người vừa gọi cô là trợ lý đặc biệt của Dịch Thường Duệ, Trường Quang Khải. Hai người đi đến phía trước ngồi xuống. Tôi vừa tiễn Dịch tiên sinh ra sân bay, anh ấy về lại Mỹ rồi. Tối hôm qua sau khi anh chia tay với Chân Nhân ở khách sạn, Dịch tiên sinh đã tìm đến anh. Sắc mặt u ám nói cho anh biết, sáng hôm nay anh ấy muốn về lại Mỹ. Chuyện ở Đài Loan toàn bộ giao cho anh xử lý. Tuy rằng anh không hỏi nguyên nhân Dịch tiên sinh đột nhiên quyết định trở về, nhưng mà đã nghe Chân Nhân nói qua tình hình, anh cũng đoán được hẳn là phải có liên quan đến chuyện của Lam Đình Nhân tiểu thư. Vẻ mặt Lam Đình Nhân ngạc nhiên. Anh ta đã trở về sao? Lam tiểu thư, tuy rằng tôi không biết giữa cô và tiên sinh đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi thật muốn nói cho cô biết, Dịch tiên sinh đối với cô là thật lòng. Vậy sao? Bởi vì cô mà Dịch tiên sinh quyết định hợp tác với xí nghiệp Phong Hoa, trong khi đối tượng hợp tác trước đây chúng tôi quyết định không phải là Phong Hoa. Dịch tiên sinh xưa nay làm việc đều quyết đoán, chỉ quyết định khi đã suy nghĩ cặn kẽ. đột ngột thay đổi đối tác là chuyện chưa bao giờ phát sinh. Anh biết mình thật nhiều chuyện, nhưng cảm thấy một số việc cần phải cho cô biết. Anh thực sự hợp tác với công ty nhà Xảo Lệ. Lam Đình Nhân tưởng việc này đã không có kết quả, bởi vì ngày đó không phải anh nói cô ngốc hay sao, bị người khác lợi dụng. Cô nghĩ rằng anh sẽ không đồng ý, không nghĩ rằng anh thật sự. Còn có, từ trước đến nay, nếu đem so công việc thì không có cái gì quan trọng đối với Dịch tiên sinh. Nhưng bây giờ anh ấy lại luôn phiền lòng, lơ là trong lúc làm việc. Có thể thấy rõ là sao cô chậm chạp, không đồng ý cho phép anh ấy theo đuổi. Không những vậy, chính Dịch tiên sinh còn yêu cầu hủy bỏ lộ trình công tác, chỉ vì cô còn mê ngủ, không muốn đánh thức cô dậy. Anh phiền lòng trong lúc làm việc, cô lại càng thêm kinh ngạc. Ở trước mặt cô, lúc nào anh cũng tỏ vẻ thản nhiên. Cô không biết rằng, vốn dĩ trong lúc cô phiền lòng không biết trả lời anh như thế nào, thì anh cũng đã rối rắm không ít. Kỳ thật, anh đối với cô tốt lắm, về điểm này không phải cô không biết. Bởi vì khi anh nói thích cô, giọng điệu vô cùng ôn nhu, biểu cảm cũng chân thành tha thiết. Nhưng cô lại chỉ để ý tới chuyện của mình, tuyệt nhiên không hề để ý tới cảm nhận của anh. Trương tiên sinh, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết những điều này. Những lời này của anh khiến cô thấy được rõ ràng tình cảm của anh dành cho cô là thực tâm, trong khi cô luôn làm những điều đáng giận đối với anh. Làm tiểu thư, cô định tính toán thế nào? Làm thế nào? Cô suy nghĩ một lúc, sau đó cười khổ. Ngày hôm qua tôi toàn nói những lời quá đáng với anh ấy, làm cho anh ấy rất giận. Tôi nghĩ chắc hẳn anh ấy không muốn gặp lại tôi đâu. Tuy rằng cô hẳn là phải tìm anh để xin lỗi, cô thật sự nợ anh một lời giải thích. Cho dù lúc ấy cô có lo lắng cho chân nhân như thế nào đi nữa, đầu óc có hỗn loạn như thế nào đi nữa, thì cũng không nên nói với anh như vậy. Vô tình lạnh lùng làm tổn thương trái tim anh. Nhưng lời cũng đã nói, anh cũng đã tức giận đến nỗi trở về Mỹ. Cô còn có thể làm được cái gì nữa đây? Cho dù hiện tại có bay đi Mỹ tìm anh, có lẽ anh cũng sẽ không muốn gặp mặt cô lần nữa. Cô định từ bỏ tình cảm của mình với tiên sinh sao? Từ bỏ mối duyên nợ với Dịch Cường rồi à? Lam Đình Nhân khó chịu đỏ đỏ mắt. Căn bản cô còn chưa nắm chắc được thì chính bản thân đã phá hủy nó. Vậy cô làm sao có thể lại có anh lần nữa chứ? Nhưng cô thật sự rất thích anh, tuyệt không muốn từ bỏ. Trương tiên sinh, anh là trợ lý của anh ấy, anh có thể chỉ giáo tôi nên làm thế nào không? Thật xin lỗi về điểm này, tôi không thể cho cô ý kiến. Theo như lời cô nói, Dịch tiên sinh thực sự vô cùng tức giận. Cô ấy nên làm thế nào? Cho nên anh nghĩ cô muốn cứu vãn lại mối tình này thì hành động đó phải xuất phát từ nội tâm, chứ không phải máy móc làm theo những gì anh khuyên bảo. Mặc dù anh không muốn đưa ra ý kiến riêng của mình, là muốn cô tự phải quyết định. Đối với hai người bọn họ, chuyện này là một sự trợ giúp khá lớn. Nhưng Lam Đình Nhân lại hoàn toàn hiểu lầm ý tứ của anh. Tôi biết rồi, không thể cho cô ý kiến. Nói như vậy cô đại khái biết Dịch Thương Duệ sẽ không tha thứ cho cô, cũng sẽ không muốn gặp lại cô, cho nên anh ta mới không thể đưa ra ý kiến gì giúp cô. Vẻ mặt cô thoạt nhìn có chút uể oải. Cô thật sự có hiểu dụng ý của anh không đây? Trương Quang Khải cảm thấy được có chút nghi hoặc, thật sự có chút việc không thể nói rõ ràng minh bạch. Trương tiên sinh, thật vui khi nói chuyện cùng anh. Cảm ơn anh, tôi về trước. Lam tiểu thư chờ một chút. Anh lấy ra từ cặp táp một tấm danh thiếp. Đây là danh thiếp cho cô. Đây là... Cô lấy tay đỡ lấy tấm danh thiếp, viết tiếng Anh, vẻ mặt ngờ vực. Trên mặt này có số điện thoại cùng địa chỉ công ty chúng tôi ở Mỹ. Trương Quang Khải lật mặt sau của tấm danh thiếp. Bên này chính là điện thoại văn phòng Dịch tiên sinh. Lam Đình Nhân không hiểu vì sao anh ta đưa cho cô tấm danh thiếp, là muốn cô gọi điện thoại cho Dịch Thương Duệ hay sao? Nhưng mà anh lại không có nói như vậy. Thế thì anh ta đưa cho cô cái này để làm gì? Có lẽ chỉ là trao đổi danh thiếp cho lịch sự theo lễ mà thôi. Vì thế cô gật đầu, đem tấm danh thiếp cất đi, sau đó rời khỏi khách sạn. Một tháng sau, Lam Đình Nhân ôm lấy bản phác thảo tác phẩm của mình vừa hoàn thành xong, chuẩn bị đi tìm người bạn thân để cùng thảo luận một chút. Vừa mới đến gần cửa phòng của Chu Bội Nhi thì đúng lúc cánh cửa phòng làm việc mở, sau đó thấy Kiều Hân bước ra từ bên trong. Kiều Hân, tôi không tiện chị, mong sớm được thấy tác phẩm mới của chị. Được rồi, cô tươi cười chào hỏi Lam Đình Nhân. Xin chào, Đình Nhân. Kiều Hân, chị tới sao bạn vẽ thiết kế? Kiều Hân cũng như cô đều là người thiết kế của BND, nhưng sở trường của cô là thiết kế nữ trang ngọc trai, còn Kiều Hân lại là cao thủ thiết kế trang sức bằng bạc. Bình thường cô đều ở nhà làm việc, đến kỳ hạn mới cầm bản thiết kế đến đây. Đúng, nhưng Bội Ni lại vừa đưa thêm cho tôi một đống đơn đặt hàng, thời gian lại ít, xem ra tôi lại phải thức đêm nữa rồi. Kiều Hân hờn dỗi phàn nàn. Phong độ xuất chúng, cử chỉ tao nhã, nghe nói trước kia cô này là thiên kim của một gia đình giàu có, nhưng sau đó công ty của cha cô ấy bị vỡ nợ. Bây giờ cô đang phải một mình nuôi nấng đứa con gái 4 tuổi. Cố lên, Lam Đình Nhân cổ động. Cô cũng vậy nhé, tôi về trước. Tiểu Hiên tan học sớm lắm. Tiểu Hiên là tên con gái của Kiều Hân. Chú Bội Đi vừa nói lời tạm biệt, vừa không quên nhắc đi nhắc lại. Lần sau nhớ mang Tiểu Hiên dễ thương đến đây nhé. Mẹ nuôi tới đây nhớ nó quá đi mất. Được rồi. Sau khi Kiều Hân rời đi, Lam Đình Nhân tiến vào văn phòng của bạn tốt, bắt đầu bàn bạc về bản thiết kế của mình. Nói chung, hai người không đến 10 phút đã thảo luận xong, bởi vì đối với tác phẩm mới lần này của Lam Đình Nhân, Chu Bội Ni cảm thấy đặc biệt vừa lòng. Mình muốn bắt tay và làm ý tưởng mới tiếp theo. Ngừng, Chu Bội Ni đưa tay ra che mặt trước cô. Bội Ni, Đình Nhân, mình nói cho cậu, có được một nhân viên làm việc cực kỳ chăm chỉ là rất tốt, nhưng nếu cô ta vì làm việc quá nhiều mà chết, mình sẽ bị kiện mất. Cô tuyệt đối không một chút nào muốn chuyện này xảy ra. Lam Đình Nhân đương nhiên hiểu được lời nói của bạn. Cậu yên tâm đi, mình chẳng mệt chút nào. Nhưng mình chỉ nhìn qua cũng cảm thấy mệt, được rồi chứ. Một tháng qua, Đình Nhân gia tăng thêm lượng công việc cho mình. Mỗi ngày ngoại trừ làm việc thì lại là công tác. Cô ấy trông thật quá mệt mỏi, thật là vất vả quá rồi. Lam Đình Nhân cười nhẹ. Nếu cậu không dám gọi điện thoại, có muốn mình gọi thay cho cậu không? Chu Bội Ni làm như thật, cầm lấy ống nghe điện thoại. Này, nói cho mình biết số điện thoại của Dịch Thương Duệ ở Mỹ đi. Bội Nhi, cậu đừng làm vậy. Ai nói mình đùa giỡn, mình nghiêm túc đấy. Cậu mau nói cho mình biết số điện thoại. Cô vẫn cầm ống nghe không chịu gác xuống. Lam Đình Nhân thật sự cảm thấy không có cách nào với bạn. Được, mình sẽ sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, không để cho bản thân làm việc mệt chết đâu. Cậu nhà, cũng giống như Kiều Hân, đều là loại phụ nữ ngu ngốc. Chu Bội Nhi bất đắc dĩ gác ống nghe xuống. Một người thì không dám đi đối mặt với tình yêu của chính mình, người kia thì vô vọng chờ đợi tin tức của một người đàn ông suốt 5 năm. 5 năm, đừng nói 5 năm, bảo mình chờ 5 phút đồng hồ thì đã muốn điên. Cho dù mình gọi điện thoại cho Dịch Thương Duệ, cậu nghĩ mình có thể nói cái gì? Tuy rằng Trương Quang Khải cho cô danh thiếp của Dịch Thương Duệ, mặc dù số điện thoại ở trước mặt cô đã thuộc lòng lầu, nhưng vẫn kiên quyết không gọi điện thoại cho anh. Cứ cho rằng cô gọi điện thoại xin lỗi anh, nhưng nói xin lỗi là xong sao? Bọn họ có phải nên chính thức nói lời kết thúc? Nhưng nếu cô không gọi điện thoại cho anh, dù sao vẫn cảm thấy giữa bọn họ còn có chút gì đó quan hệ. Đây là lý do vì sao cô cứ chần chừ không dám gọi điện thoại. Hơn nữa, nếu anh còn thích cô, như vậy cho dù có tức giận cô, anh cũng không thể gọi điện cho cô. Cho dù là lời nói có mắng cô đối xử với anh quá đáng thì cũng tốt, nhưng anh lại chưa từng liên lạc với cô. Có thể nói cái gì? Đương nhiên trực tiếp hỏi anh ta yêu cậu hay không. Chu Bội Ni thẳng thắn nói. Nếu anh ta không yêu cậu, vậy cậu đừng nghĩ đến anh ta nữa. Từ nay về sau quên người đó đi. Cô không thích những mối quan hệ ám muội nửa vời. Nếu được thì cứ yêu nhau anh oanh liệt liệt, sống chết, để hai người sống hạnh phúc ở cùng một chỗ. Bằng không thì lập tức cắt đứt chia tay, đơn giản vậy thôi. Nhưng Đình Nhân qua một tháng vẫn không dám gọi điện thoại cho đối phương. Hỏi thử hai người rốt cuộc ra làm sao, khiến cho những người ngoài cuộc như cô muốn phát điên. Bởi vì cô thật sự không đành lòng nhìn thấy cô bạn vì không muốn nghĩ lung tung mà ra sức liều mình, thậm chí đến nỗi bán mạng cho công việc. Nếu anh ta không hề để ý đến cô thì từ nay nên quên anh ta đi. Bội Nhi nói có lý, Đình Nhân cũng muốn làm như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn dậy lên một cảm giác mãnh liệt, cô không muốn quên anh. Được rồi, mình về phòng làm việc đây. Anh Trương, tài liệu anh gửi cho em nhận được rồi, cảm ơn anh. Hy vọng nó hữu dụng với em. Đặc biệt rất hữu dụng. Lam Trần Nhân gọi điện thoại đến New York cho Trương Quang Khải, tự mình nói lời cảm tạ với anh. Sau khi anh Trương trở về lại Mỹ, cô vẫn duy trì liên lạc với anh. Hai người thường sử dụng MSN để nói chuyện phiếm. Lần trước cô có tiết lộ sang năm muốn sang Mỹ du học, tiếp tục học lên thạc sĩ. Thế là anh Trương liên tìm cho cô rất nhiều trường đại học về quản lý khách sạn để cô có thể đọc và tham khảo cẩn thận. Em phải chú ý thời gian đăng ký, biết không? Vâng ạ. Trải qua một tháng nói chuyện phiếm trên MSN, cô và anh Trương trở thành những người bạn thân không giấu giếm nhau chuyện gì. Cô phát hiện giữa cô và anh có nhiều sở thích giống nhau. Hơn nữa có vấn đề gì, anh đều đặc biệt giải đáp cho cô vô cùng cẩn thận mà nhanh chóng. Là một người anh trai tốt hết sức. Anh Trương, lần trước anh nói anh Dịch làm việc như điên, bây giờ vẫn còn phải không? Đúng vậy. Chị của em cũng thế, cô luôn cắm đầu làm việc. Em lo lắng thay cho chị ấy. Giám đốc của chị ấy cũng không yên tâm chị ấy cứ bán mạng như thế. Chị ấy còn gọi hỏi em có biết số điện thoại của anh Dịch hay không. Cô hiểu rõ cá tính của chị Bội Nhi, khẳng định là vì quá mức lo lắng cho chị cô, bởi vậy mới quyết định thay chị cô gọi điện thoại. nhưng cô lại không biết số điện thoại của anh Dịch. Tuy rằng bản thân cô cũng có thể hỏi anh Trương việc này, nhưng cô vẫn sợ rằng chị Bội Nhi vốn thẳng tính, không biết rồi chị ấy sẽ nói với anh Dịch những gì, cho nên chưa vội giúp chuyện này. Đồng thời bởi vì cô cảm thấy tự chị cô đi nói chuyện với anh Dịch có vẻ là tốt hơn. Chị của em thực ra vẫn muốn gọi điện thoại cho anh Dịch, thường thường vẫn cầm cái danh thiếp anh đưa cho chị rồi ngẩn người ra. Tuy rằng cô cũng khuyên chị cứ gọi điện thẳng sang là được, còn khuyên bảo cả tháng rồi nữa. Đúng rồi anh Trương, lúc trước anh đưa danh thiếp của anh Dịch cho chị em là có ý gì? Có ý gì? Trung Quang Khải cười khẽ. Nào có dụng ý gì đâu, danh thiếp đó là do Dịch tiên sinh trước khi lên máy bay về Mỹ, lúc ở sân bay muốn anh chuyển giao lại cho chị của em. Là anh Dịch muốn anh đưa cho chị? Đúng vậy, anh Dịch đưa danh thiếp cho chị có ý là muốn chị gọi điện thoại cho anh ấy. Lam Chân Nhân vui mừng sửng sốt. Nếu danh thiếp là của anh Dịch đưa, có phải chứng minh rằng tuy anh ấy tức giận nhưng vẫn luôn mong chờ chị gọi cho anh ấy? Chắc chắn là có ý đó rồi. Hơn nữa mấy ngày hôm trước Dịch tiên sinh còn giận anh, hỏi anh rốt cuộc có đưa danh thiếp cho chị em hay không. Trong giọng nói của Trương Quang Khải có ý cười. Chẳng những đưa danh thiếp của chính mình, thậm chí còn truy vấn anh Trương rốt cuộc có đưa danh thiếp cho chị hay không. Làm Trương Nhân đại khái đã thấu hiểu được tâm ý của anh Dịch. Anh Trương, bây giờ em có rất nhiều chuyện quan trọng phải nói với chị, có thời gian em sẽ lại gọi điện thoại cho anh. Được, tạm biệt. Sau khi gác điện thoại, Lam Chân Nhân lập tức đi vào phòng chị, vội vã nói ngay chuyện này. Chị, cái danh thiếp đó thật ra là của anh Dịch đưa cho chị. Lan Đình Nhân đang ngồi trên giường đọc tạp chí thời trang mới của tháng, thấy em gái đột ngột xông vào phòng như vậy lại hoảng sợ. Em nói cái gì? Lam Chân Nhân ngồi xuống mép giường. Chị, anh Trương ngày đó đưa danh thiếp cho chị, thực ra là do anh Dịch trước lúc rời khỏi Đài Loan, muốn anh ấy đưa lại cho chị. Là Dịch Thương Duệ đưa cho chị, cô không dám tin. Đúng, không sai. Vậy nói lên điều gì đây? Chứng tỏ anh Dịch vẫn luôn thích chị, bởi vậy hy vọng chị có thể gọi điện thoại cho anh ấy. Nhất định là ý này. Anh Dịch và chị sau khi xảy ra hiểu lầm, sáng sớm đã lập tức trở về Mỹ, khiến cho chị tưởng rằng anh ấy vì không muốn gặp lại chị mới quay về. Cũng là nguyên nhân chị chỉ dám nhìn danh thiếp đến ngẩn người mà chẳng dám gọi điện thoại. Nhưng có thể mọi chuyện không phải giống như chị nghĩ. Anh Dịch đúng là tức giận, nhưng anh ấy vẫn lưu lại một chút tin tức cho chị. Chị mau gọi điện thoại cho anh ấy đi. Làm Trần Nhân thúc giục. Cô vẫn luôn rất lo lắng cho chị và anh Dịch sẽ vì cô mà chia tay với nhau. Như vậy cô nhất định sẽ tự trách mình vô cùng, bởi vì cho tới bây giờ cô mới biết được chị cô thích anh Dịch đến cỡ nào. Chị vẫn không biểu đạt tình cảm của chính mình, sẽ không nói thẳng với đối phương mình thích anh ta đến cỡ nào. Nhưng chị không nói, người ta sao biết được chị có người thích. Nhưng vẫn cứ nhìn tên anh Dịch trên danh thiếp. Như vậy anh Dịch sao biết được chị thương nhớ biết bao nhiêu. Thấy chị vẫn không có phản ứng, Lam Chân Nhân lại tiếp tục nói. Chị phải hăng hái lấy dũng khí theo đuổi tình yêu của chị mới đúng. Anh Dịch thích chị cũng thích anh Dịch. Hai người hẳn là muốn ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ chị muốn anh Dịch cũng giống như Lục Học Hành, bị người phụ nữ khác cướp đi, sau đó chị mới hối hận hay sao? Vừa nói xong cô lập tức sửa chữa lại. Thực xin lỗi, em ví dụ sai rồi. Anh Dịch cùng với tên tiểu nhân Lục Học Hành sao lại giống nhau được? Nhưng mà em chỉ muốn cho chị biết, nếu chị không muốn mất đi anh Dịch thì chị nên làm việc gì đó. Tuy là muốn nêu ví dụ cho chị hiểu, nhưng Lục Học Hành không phải là ví dụ tốt, bởi vì anh ta là người từng làm chị tổn thương. Nhưng mà người định không bằng trời định, vậy bây giờ anh ta đang phải gánh hậu quả bị đuổi khỏi Trịnh gia. Nghe nói là vì có mối quan hệ ngoại tình, trước khi cưới hắn bắt cá hai tay với nhiều phụ nữ, sau khi kết hôn cũng vậy. Sau đó một người phụ nữ tới xí nghiệp Phong Hoa tìm hắn đòi chịu trách nhiệm, bởi trong bụng cô ta có đứa con của hắn. Mà lúc ấy Trịnh Xảo Lệ cũng có mặt ở đó. Trong lúc xô bồ, đuổi kéo, Xảo Lệ đang mang thai 4 tháng mà bị đẩy ngã xuống đất, bởi vì vậy mà bị sẩy thai. Chồng đi ngoại tình ở ngoài, hơn nữa bản thân lại bị sẩy thai. Trịnh gia thấy cô bị thương quá độ, liền đưa đi nước ngoài tĩnh dưỡng. Mà cái đầu sỏ Lục Học Hành đương nhiên bị tòa án phán ly hôn, mất đi danh hiệu con rể hào môn. Không chỉ như thế, nghe nói Trịnh gia còn kiện hắn tội danh chiếm đoạt công quỹ. Bây giờ hắn không những chỉ còn hai bàn tay trắng, mà còn bị kiện tụng đầy mình. Xem ra đúng là lật thuyền trong mương, biến thành chó rơi xuống nước. Lan Đình Nhân không phải không hiểu dụng ý của em gái, nhưng mỗi khi nhớ tới Dịch Thường Duệ tức giận, chỉ trích cô đã làm tổn thương anh ra sao, thì cô lại cảm thấy rất khổ sở. Cô thật sự không biết nên làm như thế nào. Cô và anh còn cách gì trở lại lúc ban đầu sao? Đình Nhân, chúc mừng cậu. Chúc mừng mình. Lan Đình Nhân mới vừa tiến vào phòng làm việc của Chu Bội Nhi, liền bị bạn tốt nhiệt tình ôm chặt. Đúng thế, chúc mừng cậu sống lâu lên lão làng. Không đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net